Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, không chỉ chân tiên. Quảng Nguyên, 10 năm kỳ đến, Lục Thanh Phong một đạo suy nghĩ nhập Hóa Long Trì, tứ phương từng cái địa tiên lập tức lòng có cảm giác. Tất cả đều hiển lộ thân hình Tam Đại Long Tổ, Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Dương Đại Thánh, Đấu Chiến Thiên Vương, Đấu Chiến Đại Thánh, Cổ Thương Bộ Châu bên ngoài 13 vị địa tiên cường giả. Trừ Chân Vũ Thông Huyền núi Thông Huyền Đại Thánh từ đầu đến cuối không có xuất hiện bên ngoài. Cái khác 12 vị địa tiên tất cả đều hội tụ huyết hài. Thấy Lục Thanh Phong khí cơ ba động, từng cái mở mắt ra, 12 đảo ánh mắt rơi trên Hóa Long Trì. Rơi trên người Lục Thanh Phong, ánh mắt tụ vào ở giữa, liền gặp Ngao Nhạc từ Linh Bảo Hóa Long Trì bên trong đi ra. Thanh tú động lòng người rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Hai người đứng tại một chỗ, nam tuấn lãng nữ tú lệ, quả nhiên là tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc, nguyên thần đỉnh phong, Quảng Nguyên độc mặt địa tiên, dung hợp Linh Bảo. Chỉ vì trợ thê tử thành tựu chân tiên, chỉ là nhân lực sau địch thiên mệnh, tứ phương địa tiên thấy, cũng không nhịn được một trận cảm thán, bất luận lợi ích, đơn thuần tình nghĩa, từng cái cho dù là Kim Quang Tổ Sư, Nhất Nguyên Tổ Sư các loại, đều kính nể Lục Thanh Phong loại này vì thê tử cam nguyện cùng thiên hạ là địch tình nghĩa. Chỉ là đủ kiểu cố gắng. Mọi loại hung hiểm, kết quả là vẫn như cũ là công dã tràng. Dù là một đám địa tiên, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Lúc trước cảm thấy Lục Thanh Phong đáng hận, giờ phút này lại cảm giác có chút thật đáng buồn. Thê lương, ngược lại là Đấu Chiến Thiên Vương, đủ kiểu phí sức đem nghiệp hỏa loại bỏ. Một thân căn cơ đều bị đốt dao động, suýt nữa rơi xuống địa tiên nghiệp vị. Giờ phút này nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt không giận tự uy, trong mắt có sát ý lấp lóe. Lục Thanh Phong mắt nhìn Đấu Chiến Thiên Vương, cũng không để ý tới, chỉ xông lấy tứ phương chắp tay, cất cao giọng nói, đa tạ chư vị dàn xếp, Hóa Long Trì ở đây, chư vị thần thông quảng đại, vẫn là không cần tại Đông Hãm Châu tranh đấu, để tránh tác động đến vô tội. Nói, huyết hải ở trong sóng máu một quyền, kia Linh Bảo Hóa Long Trì lập tức xông lên trời, rơi vào hư không bên ngoài không gặp tung tích, lại coi là thật đem tứ phương địa tiên đoạt bể đầu Linh Bảo nhìn tới không có gì. Tùy ý bỏ đi, khá lắm Quảng Nguyên, Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm chờ không khỏi càng thêm khâm phục, đổi chỗ mà xử, đổi lại là bọn hắn, Linh Bảo nơi tay. Lại miễn cưỡng có chiếm cứ Linh Bảo bản sự, tuyệt làm không được như vậy thoải mái. Linh Bảo trước mắt không tiếc, càng lộ ra Lục Thanh Phong trong lòng chờ phân phó vợ chi trọng, càng hiển phụ thân tình nghĩa đáng quý. Nhưng dưới mắt không phải khâm phục thời điểm. 12 vị địa tiên mắt nhìn Lục Thanh Phong, từng cái cực kỳ ăn ý, hô hô hô, dầm dầm dầm, hóa thành độn quang phong lôi, thẳng đến hư không bên ngoài. Linh Bảo cướp đoạt, đại chiến nhất thời, đi thôi. Lục Thanh Phong nhìn cũng không nhìn hư không bên ngoài địa tiên đại chiến, mảy may không quan tâm Linh Bảo thuộc về, cầm Ngao Nhạc bàn tay, cười với nàng lấy hỏi, muốn đi nơi nào dạo chơi? Ngao Nhạc liên tiếp Lục Thanh Phong, trừng mắt nhìn, nghe nói Đông Hãm Châu phía bắc xa xôi có một chỗ bốn mùa biển hoa, trong vòng một ngày có thể thấy bốn mùa biến hóa, không bằng đi trước nơi đây. Bốn mùa biển hoa đối phàm nhân mà nói tất nhiên là huyền bí, nhưng đối Ngao Nhạc, Lục Thanh Phong cấp độ này người tu hành mà nói lại là bình thường. Ngao Nhạc muốn đi nơi đây, cũng chỉ là tùy ý chọn tuyển. Trên thực tế, chỉ cần cùng Lục Thanh Phong cùng nhau, chân trời góc biển khắp nơi đều tốt, đều là ngày tốt cảnh đẹp. Được, vậy liền đi bốn mùa biển hoa. Lục Thanh Phong gật đầu. cùng Ngao Nhạc sóng vai, liền hướng mặt phía bắc bước đi. Thời gian trôi qua, địa tiên tranh đoạt linh bảo, cuối cùng hạ màn kết thúc. Ba vị Long Tổ không biết vận dụng loại thủ đoạn nào, liên thủ phía dưới đem Hóa Long Chỉ cướp đi, bỏ chạy đến Tổ Long Uyên tử thủ, bại lui các lộ địa tiên. Linh bảo chi tranh mới tính hạ màn kết thúc, nhưng bởi vì linh bảo mở ra loạn thế, vừa mới bắt đầu, lấy Tam Đại Tiên Môn cầm đầu thiên đình, đối Tam Đại Long Cung khắp nơi chèn ép, Thông Linh Vô Cực Môn, Giao Ma Cung chờ yêu ma thế lực cũng bắt đầu nhằm vào Thương Hà, Đông Hải, Tây Hải, được linh bảo Tam Đại Long Cung trở thành mục tiêu công kích. Nhất thời, loạn thế khải, kiếp số giáng lâm. Từ chiếm đoạt Xuân Thân Giới về sau, Hơi Hứa An Định Cổ Thương Bộ Châu lần nữa lâm vào dung chuyển, thậm chí xa so với hơn 5 vạn năm trước càng thêm kịch liệt, rất có đại kiếp tiến đến chi tướng. Chỉ là bất luận là linh bảo tranh đoạt vẫn là cổ thương đại kiếp, Lục Thanh Phong đều một mực không để ý tới, chỉ một lòng bồi tiếp Ngao Nhạc du ngoạn tứ phương, kiến thức Xuân Thân Vực tốt đẹp sơn hà, các nơi mỹ lệ cảnh trí. Trước đây 5 vạn năm, đa số tu hành chỗ mệt mỏi, trong lòng luôn có lo lắng. Trong mắt cảnh trí tuy tốt, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ Ngao Nhạc buông xuống trong lòng tu hành chi ràng buộc, cùng Lục Thanh Phong du sơn ngoạn thủy, chỉ giác tâm thần vô cùng buông lỏng, không nghĩ tu hành, đạo hạnh ngược lại trong lúc vô tình phi tốc tăng lên. Lục Thanh Phong nhìn xem, cảm thấy lại càng thêm áy náy. Giờ phút này nghĩ đến, những năm này Ngao Nhạc vì có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, một mực khổ khổ tu đi, trong lòng không biết góp nhặt bao nhiêu áp lực. Bây giờ từ bỏ, tuổi thọ sắp hết thời điểm, mới tính triệt để buông xuống, áp lực không còn, bản tính trở về. Lục Thanh Phong thậm chí trong thoáng chốc phảng phất về tới Mân Giang, về tới Nguyên Hồ. Ngao Nhạc vẫn là như vậy vô ưu vô lự, không vì thế tục hỗn loạn, không cần lo lắng tuổi thọ, tu vi, một thân nhẹ nhõm, liền nên như vậy vô ưu vô lự, vô cầu vô thúc. Trong núi khe nước bên cạnh, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc sóng vai ngồi tại bên dòng suối theo đi chân đất trưởng gảy dòng suối. Lục Thanh Phong quay đầu, thấy Ngao Nhạc trên mặt trói lọi tiếu dung, nhất thời mê muội. Thời gian chợt rất chậm, phảng phất vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Thời gian lại chợt gia tốc, nhanh đến Lục Thanh Phong muốn đưa tay đi bắt, bắt lấy dường như chợt xa chợt gần Ngao Nhạc, bắt lấy thoáng qua liền muốn biến mất mỹ hảo, lại như là bàn chân tại trong khe nước, suối nước từ ngón chân ở giữa chảy qua, căn bản bắt không được. Phu quân, phu quân, Lục Thanh Phong giật mình hoàn hồn, chính nhìn xem Ngao Nhạc quệt miệng xem ra, nói lầm bầm, phu quân đang suy nghĩ gì đấy như vậy xuất thần. Đang khi nói chuyện, trong núi gió nhẹ lay động Ngao Nhạc mái tóc, càng thêm động lòng người. Lục Thanh Phong thấy, thay Ngao Nhạc sửa sang trên trán mái tóc, ôn nhu nói, ta nghĩ đến, thời gian như vĩnh cửu ở lại tại thời khắc này, nên tốt bao nhiêu. Lục Thanh Phong nhìn xem Ngao Nhạc, đảo mắt, hơn một năm, Ngao Nhạc dù đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, mà dù sao chỉ là một năm, cho dù tính đến Hóa Long Trì bên trong 10 năm, từ hợp thể cảnh trung kỳ đến đỉnh phong, cũng mới 11 năm quang cảnh, cuối cùng thời gian quá ngắn, không thể đột phá chân tiên, tuổi thọ chạy tới cuối cùng. Ngao Nhạc ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong, hé miệng cười nói, phu quân không biết đủ, so với phàm nhân vợ chồng cả đời ngắn ngủi, ta cùng phu quân đã là cực may mắn. Cho dù ta không thể đột phá chân tiên, tuổi thọ khô kiệt, cũng có thể chuyển thành thần linh, vẫn như cũ không rời thế gian, nhưng cùng phu quân tư thủ hơn một năm thời gian, Ngao Nhạc phảng phất đem hết thảy đều nghĩ thoáng, đối đãi tuổi thọ sắp hết bực này đau khổ sự tình, đều có thể mặt cười, có chút thoải mái, trái lại lại còn tại trấn an Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong trong lòng biết hắn như vậy sẽ chỉ làm Ngao Nhạc càng thêm nặng nề. Không nói gì, chỉ ngẩng đầu hướng tứ phương nhìn lại, trong mắt linh quang chớp động, giống như nhìn thấy giữa thiên địa trên có mây đen dưới có hắc vụ, mọc thành bụi tràn ngập, lộ ra sát cơ, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, nhân phát sát cơ. Lục Thanh Phong trong tim thở dài một tiếng, đại kiếp sắp tới, tiên gia tu sĩ còn có thể đọc thầm kinh thư, đóng cửa tránh họa, nhưng thần đạo thần linh cùng thiên đạo, nhân đạo dây dưa không ngớt, nhân quả liên lụy, như là một đoàn đay rối, khó mà ly thanh. Lúc này đi vào thần đạo, đại kiếp phía dưới, khí vận liên lụy, sợ ta cũng vô pháp hộ đến Nhạc Nhi chu toàn. Thầm nghĩ, Lục Thanh Phong thu hồi ánh mắt, rốt cục định ra quyết tâm, Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Ngoặc kép, này Phật môn diệu pháp nạp đại thiên thế giới tại một hoàn bên trong. Từ không thêm rực rỡ, lấy hư là thật. Phật pháp vi diệu, không thể tưởng tượng nổi. Nói đến tuy là cái thạch hỏa điện quang, trong nháy mắt mà thụ pháp này người, một khi đặt mình vào trong đó, liền quên lúc đầu, toàn vẹn không biết kia là huyễn tượng. Phàm chư tình dục sinh lão bệnh tử, cùng cảnh thật không khác. Hết thảy cứu cấp đau khổ, đồng đều cần thân thụ. Huyễn cảnh bên trong năm tháng, lâu tạm thời chưa có định, ở bên trong chuyển sinh một thế, nhiều thì hơn trăm năm, ít thì năm 60 năm. Này một hai giáp năm tháng, càng cần một ngày nhất thời vượt qua. Khoảng cách bên trong, nặng ổ quay về, chuẩn bị lịch tương lai tam thế tướng. Ở đây sinh tướng bên trong ưng thuận hoành nguyện, lại trong tương lai chọn chúng tu tích, hết thảy ứng thụ. Lời đầu tiên huyễn tượng bên trong trải qua, đợi đến ngày sau tu hành, lại chiếu huyễn cảnh bên trong chỗ tích thiện công, nặng thêm thực tiễn, lúc đầu kiếp này phúc duyên tất cả đều là kiếp trước tu tích. Này thì phản bởi vì quả, điên đảo tuần tự, làm tu giả trước tế tiên nghiệp, lại bổ hoàn thiện công. Trong biển máu, Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc, thấy ánh mắt hiện kỳ kích động bộ dáng, lại bổ sung, ở trong hung hiểm vô số, huyễn tượng bên trong thống khổ gian nan, đều từ ma triệu, rất tại cảnh thật, mà trong cái này người tu trì, càng mảy may thư giãn không được, hơi chút vô ý, lập làm ma ngồi, phí công nhọc sức, cho dù có ta ở đây bên cạnh bảo vệ, cũng chỉ vẫn còn lúc đầu, giữ được mệnh tại. Tất cả nguyện vọng tất về bọt nước, pháp đã không thể lại thi, linh tuệ hoàn toàn biến mất, tương lai chuyển thế cũng chỉ có thể ném một người bình thường thân. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc tường thuật pháp môn lợi hại, trong lòng vẫn như cũ không bỏ. Hành pháp lúc, huyễn cảnh bên trong cửu thế luân hồi khó khăn tạm thời không nói. Cho dù dùng phương pháp này thành tựu địa tiên, sau này cũng có các loại kiếp số, càng cần từng cái cụ hiện thiện nguyện lời thề. Cũng may bất tử, ta cùng Nhạc Nhi đồng loạt tiếp nhận pháp môn nhân quả, các loại kiếp số, bất quá, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, trên đời lại có gì sự tình có thể địch nổi sinh ly tử biệt, chỉ cần sống qua, chính là vĩnh hằng. Lục Thanh Phong ngăn chặn trong lòng không bỏ, nhìn về phía Ngao Nhạc, Nhạc Nhi không sợ gian nan khổ sở. Ngao Nhạc toàn vẹn không thèm để ý, chỉ một đôi tròng mắt nhìn xem Lục Thanh Phong. Pháp này có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày, khiến cho ta thành tựu chân tiên. Hung hiểm, gian nan Ngao Nhạc không sợ. Chỉ cần có thể thành chân tiên, liền có vô hạn khả năng, mà không phải bất đắc dĩ thành thần. Thần đạo dung chuyển, lúc nào cũng có thể tác động đến tự thân, thậm chí gây họa tới Lục Thanh Phong. Lục Tiêu, Lục Ngọc, một cái sơ sẩy thân tử hồn tiêu, sau này thậm chí vĩnh viễn không gặp nhau ngày, bỏ mình vì thần nàng không sợ, nàng sợ chính là kết quả là vẫn là phải cùng phu quân phân biệt. Thậm chí liên lụy thương nàng yêu phu quân của nàng, Ngao Nhạc không muốn như thế. Chân tiên, Lục Thanh Phong lắc đầu, Ngao Nhạc thấy, trên mặt khẽ giật mình. Nàng nghe phu quân đem cái này Phật môn đại pháp nói như vậy huyền diệu, kết quả là mà ngay cả chân tiên đều không thể thành tựu. Kia pháp này, không chỉ chân tiên, Lục Thanh Phong thấy thần sắc, liền biết nàng nhất định là nghĩ xấu, vội vàng nói bổ sung, không chỉ chân tiên, Ngao Nhạc hai mắt trừng lớn, yết hầu nhẹ nhàng khẽ động, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.